Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 292, lại đến Thanh Dương Trấn. Hơn 10 năm chưa có trở về a. Tô Dương nhìn xem trước mặt Thanh Dương Trấn, nhẹ nói, một thân ảnh nhanh chóng theo Thanh Dương Trấn chỗ sâu xông ra. Kia là một đạo áo đen lão giả. Trong mắt một mảnh hoang vu, có vẻ cực kỳ yêu dị, vất vả, Tô Dương nhìn xem hắn cười cười, nói, mắt mù lão giả có chút chắp tay, nói, tông chủ nhờ, không dám thất lễ, từ 3 năm trước đây liền tọa trấn nơi này, bây giờ không có cái gì sai lầm. Tô Dương khẽ gật đầu, ứng huyền tử có lòng. Không chỉ đem Đại Viêm Vương triều bên trong tăng thêm đệ tử tiếp viện, mà lại nhường một tên tử huyền cảnh đại thành cường giả đến tọa trấn Lâm gia. Đây cũng chính là Lâm Chấn Thiên không có cái gì dã tâm. Bằng không, toàn bộ Đại Viêm Vương triều cũng sẽ là Lâm gia. Mấy người hướng về trong tộc đi đến. Thời khắc này Lâm gia, vọng tộc đại viện đã sớm không phải năm đó một cái hoàng đế miệt vườn. Ai cũng biết, Lâm gia ra một vị đạo tông cường đại đệ tử, tại siêu cấp bên trong tông môn đều là cực kỳ có thực lực. Lâm thị tông tộc cũng đã tới mấy lần mời, nhưng là đều là bị Lâm gia cự tuyệt. Thanh Dương Trấn, cho dù là lại cũ nát, cũng là Lâm gia cái cả đời phiêu bạt, lá rụng về cội, nơi này đã hoàn toàn thoát ly Lâm thị tông tộc quản khống, hoàn toàn là tự cấp tự túc. Lão tộc trưởng nhị gia trở về, thủ vệ nhìn thấy Tô Dương về sau có chút động dung, chạy về đến trong sân cao giọng hô. Tô Dương cũng là hơi có chút cảm khái, không nói thêm gì. Không lâu, mấy đạo nhân ảnh theo Lâm gia đi ra, nhìn về phía Tô Dương. Lâm Chấn Thiên trọng trọng vỗ vỗ Tô Dương bả vai, trong mắt ngậm lấy nước mắt, trở về liền tốt, trở về liền tốt, sau đó hướng về một bên mắt mù lão giả có chút thi lễ. Lâm Chấn Thiên biết, bực này cường giả có thể tới, hoàn toàn là xem ở Tô Dương cùng Lâm Động trên mặt mũi, là lấy cũng hoàn toàn là không có cái gì giá đỡ. Liễu Nghiên cũng là nhìn về phía Tô Dương, trong mắt mang theo đắng chát ý cười, nước mắt ào ào rơi xuống, cuối cùng thu liễm cảm xúc, nhẹ giọng nghi vấn hỏi, Động Nhi đâu? Động Nhi? Tô Dương nhìn về phía Liễu Nghiên, thanh âm ngừng lại, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp, nói, Động Nhi chưa có trở về, đang lúc bế quan. Động Nhi thực lực bây giờ đã đạt đến giữa thiên địa đỉnh phong, hắn có con đường của mình muốn đi, đây là hắn nắm ta mang về giao cho ngươi. Liễu Nghiên thanh âm có chút nghẹt ngào, vài chục năm không thấy nhi tử, cho mình mang về đồ vật, nhẹ nhàng đem mở ra, ở trong đó là một cái vòng tay đồng dạng đồ trang sức, trong đó phát ra cường đại sinh mệnh lực lượng làm cho lão già mù hốc mắt mở lớn. Đây là sinh mệnh tinh khí. Mắt mù lão giả có vẻ cực kỳ kinh ngạc, nói, không, so với sinh mệnh tinh khí còn muốn nguyên thủy, cái này đã vượt qua ta nhận biết. Liễu Nghiên cảm nhận được lão già mù kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một chút Tô Dương, không nói thêm gì, đem đeo ở trên cổ tay. Ông, một đạo thanh sắc quang mang trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Từng đạo tinh khí theo vòng tay bên trong phát ra, triệt để đem ngâm. Thật lâu, Liễu Nghiên mới lấy lại tinh thần, bao quanh màu xanh khí tức tán đi, nhưng là nàng vẫn có thể cảm nhận được từng đạo khí tức theo vòng tay phía trên không có vào đến thể nội. Nhưng đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, Liễu Nghiên vậy mà trở nên trẻ lại rất nhiều. Một đầu thác nước đồng dạng mái tóc đáp lên nó trên lưng, trên mặt màu da giống như dương chi ngọc, lóe ra quang trạch, dường như mười mấy tuổi thiếu nữ. Một bên thanh đàn, ánh mắt nhìn chằm chằm kia vòng tay, khẽ thở dài một tiếng. Lâm Động đã bế quan 3 năm nhiều, nơi nào sẽ vì đó chuẩn bị cái gì trang sức. Loại lực lượng này, nàng gặp qua, là Tô Dương thường dùng một loại có thể làm người chữa thương linh khí. Tô Dương thân là chuyển thế chi thân, đối với một thế này ký ức còn thừa lại nhiều ít. Chưa người rõ ràng, nhưng là đối với Liễu Nghiên, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá, chung quy là thanh đàn mẹ, cho dù không phải thân sinh, thanh đàn cũng không hiểu khó chịu. Phàm nhân cùng giữa các tu sĩ, vĩnh viễn không cách nào bước qua lạch trời, chính là thời gian cùng sinh mệnh. Thở nhẹ thở ra một hơi, không nói thêm gì, cảm thụ được Liễu Nghiên từ ái ánh mắt, thanh đàn cũng là khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đi thôi, chúng ta đi vào nói chuyện. Lâm Chấn Thiên đối với Liễu Nghiên biến hóa, cũng là chậc chậc xưng nó, nhưng lại cũng biết, đây là tu sĩ thủ đoạn, cường đại võ giả, phi thiên độn địa, di sơn đảo hải, loại thủ đoạn này, tựa hồ cũng không đáng đến ngạc nhiên. Tiến vào trong phòng, Tô Dương hiểu rõ đến, toàn bộ Đại Viêm Vương triều bên trong, đều là chịu đựng lấy dị ma điên cuồng công kích. Cho dù chỉ là một chút cỡ nhỏ dị ma đoàn đội, nhưng lại cũng không phải đám người có thể chống cự. Trước mắt, ngoại trừ Đại Viêm Vương triều hoàng thành, chính là chỗ này, còn tính là cõi yên vui. Trong hoàng thành có mấy đại siêu cấp môn phái bên trong điều động xuống tới đệ tử đến bảo hộ. Mà ở trong đó, thì là có mắt mù lão giả, một tên tử huyền cảnh cường giả. Đối với dị ma trấn nhiếp tác dụng là hoàn toàn không cần nhiều lời. Nghe đám người kể ra, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, đã các ngươi vẫn kiên trì ở chỗ này, như vậy đồn tốt lương thực, đừng bị dị ma có cơ hội để lợi dụng được. Bất quá có đôi khi, nhân tộc lại so với dị ma càng thêm hung tàn. Tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Hiển nhiên, Lâm Chấn Thiên bọn hắn đã là đem Tô Dương trở thành chủ tâm cốt. Sau đó Tô Dương nhìn về phía mắt mù lão giả nói, kia tổ cung khuyết mở ra, vì sao không đi tăng thực lực lên? Mắt mù lão giả khe khẽ lắc đầu, cười khổ nói, ta sợ ta vừa đi, Thanh Dương trấn thoáng qua liền sẽ bị dị ma san bằng. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, vất vả. Một bộ cổ thư theo Tô Dương trong tay nổi lên, đưa cho lão giả, nói, đây là một môn cao thâm hơn đồng thuật, ta nghĩ, ngươi hẳn là cần dùng đến. Lão giả bất đắc dĩ nói, thân thể ta không trọn vẹn, đã dừng bước tại sinh tử huyền quan, lại như thế nào tu luyện đồng thuật. Tô Dương cười cười, lấy tay một chiêu, hai đạo thanh sắc quang mang tản ra, chui vào lão giả trong hốc mắt, nhất thời, hoa vu rút đi, một đạo đen như mực đồng mắt, phơi bày ra, hiện tại thế nào? Lão giả trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, lại mở mắt thời điểm, đã là một mảnh ngũ thải thế giới, có sắc thế giới, cỡ nào hoài niệm, Phật gia coi trọng tâm nhãn thông cùng tha tâm thông. Nhưng là lại làm sao so ra mà vượt một đôi mắt thường đâu. Đa tạ tiền bối, lão giả kích động có chút không biết nói cái gì. Tô Dương khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nói, luyện tốt ngươi đồng thuật, về sau, vượt sinh tử huyền quan, tiến về tổ cung khuyết bên trong, độ luân hồi kiếp, bảo vệ cẩn thận Lâm gia. Vâng, tất không phụ tiền bối kỳ vọng cao. Lão giả cúi người hành lễ nói, giờ phút này, trong hành lang đám người, cũng đều là có chút kinh hãi. Tô Dương thực lực, đến cùng là bao nhiêu? Ta muốn đi trước phía sau núi bế quan, nếu có đại sự, đến hậu sơn gọi ta liền có thể. Tô Dương để lại một câu nói, hóa thành một đạo độn quang, rời đi trong đại sảnh. Mắt mù lão giả nhìn thoáng qua quyển kia đồng thuật, chỉ cảm thấy con ngươi một trận nở, vội vàng thu hồi ánh mắt, loại này đồng thuật, cũng không phải hắn hiện tại có thể tu luyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.